Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, phần 205. Lúc này lại có không ít tầm mắt vẫn như cũ dừng lại ở dựa vào vách tường ưng nhận trên người. Khi nào có thể lại xem hắn nhảy, có các thiếu nữ đối với ưng nhận bóng dáng díu ra díu dít. Hắn nhảy, trực tiếp tạc tràng, này một tiểu đội đúng là hướng A. Nhân khí thiếu niên 6 tổ, ưng nhận là hoàn toàn xứng đáng S cấp luyện tập sinh. Còn không có xuất đạo liền fan đông đảo, có thể nói sướng nhảy lắm mồm sáng tác không gì không giỏi. Nhân thiết vẫn là mấy vị đại người đại diện tỉ mỉ thu quá. Lúc này hắn chỉ lặng im đứng ở đồng đội phía sau. Liền có vô số người qua đường cam tâm tình nguyện chờ hắn lại nhảy một đầu. Nhiều ít, ưng nhận thanh âm nghe không ra cái gì cảm xúc. Một người đội viên nhìn về phía đầu cuối. Hưng phấn phi thường, 650 tín dụng điểm. Không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn họ sẽ là đệ nhất tổ hoàn thành nhiệm vụ tuyển thủ. Cách đó không xa đột nhiên xôn xao. Đội viên ngạc nhiên duỗi đầu, lướt qua rộn ràng nhốn nháo đám người, thình lình có một khác tổ tuyển thủ công khai rêu rao khắp nơi. Không đúng, là không hề ánh mắt đoạt suối phun một khác sườn, hai đội gặp nhau không đủ 20 mễ, ngoặc kép, này chẳng lẽ không phải công nhiên khiêu khích. Đội viên run run rẩy rẩy nhìn về phía ưng nhận, chung quanh người xem cũng là sửng sốt, tiếp theo hứng thú nổi lên. Số giá camera theo cháy dược vị vèo vèo bay tới, dựa vào trên tường ưng nhận rốt cuộc sống lưng thẳng thắn. Kính dâm hạ mày nhăn lại, khí lạnh thẳng vèo vèo ra bên ngoài mạo, một vị đội viên rốt cuộc nhận ra, hu đi, đây là 12 tổ. Cách đó không xa, hu đi trịnh trọng nhìn về phía vu cần, vu ca, kế tiếp liền dựa ngươi, vu cần ăn ý duỗi tay. Nắm tay lẫn nhau chạm vào. Suối phun thiết ca xong, một đầu động thứ đánh thứ vang lên, hu đi không lãng phí một phân một giây, trực tiếp thanh khối mà liền khai nhảy, bối cảnh âm nhạc so B-box thư thái quá nhiều, hu đi mới đầu còn có băn khoăn, tiếp theo càng nhảy càng hăng trực tiếp đem ưng nhận vứt đến sau đầu. Ưng nhận rốt cuộc không đứng được, hắn từ đội viên chọn cái cơ sở so hu đi càng tốt. Người đi giải quyết người nọ dứt khoát đáp ứng. Hắn hướng 12 tổ đi đến, chung quanh du khách tự động thanh tràng, vài giây loại sau rốt cuộc có người phản ứng lại đây. Đây là, muốn battle đoạt địa bàn, đám người ầm ầm ồn ào nổ tung, cách xa nhau 20 mễ đoạt bãi không khác ấn đầu nhục nhã. Vô luận thắng thua, cái thứ nhất dám lên đi battle đều là anh hùng, lúc trước kia cắn hạt dưa tiểu muội tử ánh mắt sậu lượng. Phần phật hướng bên trong tễ, hu đi làm luyện tập sinh không lâu, cơ bắp lực lượng còn không có đổi kịp, nhảy nhót lên có giãn thật tốt, điều nghiên địa hình lại lược phiêu, ưng nhận kêu xuất chiến đội viên hướng hu đi bên cạnh vừa đứng. Đột nhiên cơ bắp có tiết tấu run rẩy, dưới chân dẫm vũ trụ bước sau hoạt, đám người sửng sốt, tiếp theo bỗng nhiên có người gieo hò, kia tiểu muội tử chạy nhanh mở miệng. Pop pin, máy móc vũ, người xem hắn quay, sức bật hào cường, còn có hắn ở bắt trước đối thủ. Vị này đội viên bắt trước đúng là hu đi động tác, chỉ là cơ bắp co rút lại có độ, lực đạo cường ngạnh, hắn theo sát hu đi nện bước, một phách tựa như đối hu đi trào phúng. Chung quanh xem náo nhiệt còn bãi, hiểu công việc trực tiếp cười ha ha, ý bảo hu đi kết cục, có cái mang mắt kính tiểu nam sinh nhạ nhạ mở miệng. Như vậy không tốt lắm đâu. Không tôn trọng người, kia hạt dưa muội nhi trực tiếp mở miệng. Cái gì cùng cái gì? Đầu đường văn hóa rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Dám đoạt bãi liền phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Battle cứ như vậy, người không diss thua ra mới là đối người thắng không tôn trọng. Nói nữa nhân gia vương bài còn không có đánh ra tới. Chung quanh người xem sôi nổi ồn ào. Không được a. Tiếp theo cái, hu đi buông tay, làm rapper thua cũng không hề tâm lý gánh nặng, vị kia người thắng đắc ý rào rạt nhìn về phía đối diện. Thình lình một người đi ra, 1m80 đến thân cao, mũ lưỡi chai ép tới cực thấp, kính dâm, khẩu trang trung lộ ra ngũ quan thoải mái dễ coi, không có gì công kích tính, giống như là ngẫu nhiên đi ngang qua suối phun tiểu động vật. Người nọ suy tư nửa ngày, chính là không biết đối diện là ai, ít nhất không phải hắn sở nhận thức bất luận cái gì luyện tập sinh hoặc là xuất đạo nghệ sĩ. Tức khắc gánh nặng giảm bớt, đệ nhị lúc bắt đầu nhạc vang lên, đối diện đột nhiên mà động, đồng dạng là popanh, chung quanh bỗng nhiên yên lặng, thậm chí có người nghẹn họng nhìn chân chối. Vô hắn, vị này thay thế hoodie lên sân khấu thiếu niên khí thế chuyển biến quá nhanh. Thượng một giây còn ôn ôn thôn thôn an an tĩnh tĩnh. Giây tiếp theo đột nhiên khí chàng biểu khởi, đồng dạng máy móc vũ, đồng dạng phòng theo hoodie động tác, cơ bắp chấn cảm lại chi tiết đến cơ hồ kinh tủng. Rất nhỏ, giống như có điện lưu nhảy qua, cái thứ nhất trọng âm, thiếu niên đột nhiên điều nghiên địa hình, popanh dựa thu, trước hai cái tám chụp chung, hắn cơ bắp thu phi thường đúng chỗ, thậm chí khống chế tới rồi gần như hà khắc, lúc này lực độ theo trọng âm bùng nổ, ly đến gần cơ hồ có thể nhìn đến yên lặng trước vạt áo theo gió dơ lên. Cơ bắp độ cung hoàn mỹ eo bụng lộ ra một đường. Một cái yên lặng, vô thanh vô tức freeze hung ác mà lóa mắt, thắng bại lập phân, ưng nhận đột nhiên đứng lên, hướng thiếu niên đi đến, thiếu niên bắt chước chính là hoodie. Tự nhiên cũng liên quan, bắt chước chào phúng, vị kia đánh bại hoodie 6 đội đội viên. Kia đội viên biết chính mình bị thua, áy náy nhìn về phía ưng nhận, đội trưởng, ưng nhận lắc đầu, đến lượt ta, hắn lập tức đối thiếu niên mở miệng. Lạnh như băng không có gì dao động, ưng nhận thiếu niên đồng dạng dứt khoát lưu loát, vô cần, đã muộn vài giây loại, vây xem đám người rốt cuộc bùng nổ hoan hô. Cách gần nhất kia muội tử thậm chí lẩm bẩm mở miệng. Má ơi có điểm tố, hắn cái kia freeze như thế nào làm ta xem đều chân mềm. Tiểu ca ca gọi là gì? Vu vu vu cái gì? Sáu tổ, mấy người động tác nhất trí nhìn về phía vu cần, có thể làm ưng nhận tự mình động thủ giải quyết. Liên đại biểu sáu tổ mặt khác ba vị dancer đều không phải người này đối thủ. Nhưng người này tên căn bản chưa từng nghe qua, ưng nhận tạm dừng vài giây. Ta biết ngươi, đội viên đồng thời mờ mịt, từ từ người kia là ai? Như thế nào liền ưng nhận đại đại đều biết, ưng nhận ngạo nghễ, ta xem qua ngươi thi đấu. Đáng tiếc battle không phải thủ đoạn học đề, ưng nhận cởi áo khoác. Tùy tay hướng phía sau một nemani bên tai có người ngao ngao thét chói tai. Ngoặc kép. Vu Cẩn lặng im, ném quần áo là mỗi cái chủ vũ chuẩn bị sân khấu kỹ năng. Hắn xem xét ưng nhận liếc mắt một cái, không chút do dự đi theo tá giáp thoát y, ánh mặt trời rạng rỡ lộng lẫy. Thiếu niên lưu sướng cơ bắp đường cong cùng thượng luân vòng đào thải còn chưa khép lại vết sẹo như đao mang đâm vào đáy mắt, ngoặc kép, ngoạ tào, không chỉ có người qua đường. Ngay cả Vu Cẩn phía sau 12 tổ đội viên đều ngạc nhiên mở miệng. Cơ bắp cùng vết sẹo là nam nhân trung cực gợi cả mà ni Vu Cẩn ăn mặc quần áo còn như là vô hại. Tiểu bạch thỏ, cởi chính là thỏa thỏa nhi một hàng đi hóc môn, lam lưu lại trùy thủ dấu vết, sâu nhất một đạo tự bà vai đến tuyển thủ áo thun cổ áo. Như là hoặc nhân không quan tâm đem quần áo xé mở. Ưng nhận cũng không ngoài ý muốn. Đi, Vu Cẩn đi theo hắn phía sau, thực mau tới rồi ưng nhận battle tuyển mà, liền ở âm nhạc suối phun xem xét đài so đất bằng cao hơn ước nửa thước, bốn phía không có rào chắn, đối vũ giả nhiều giống nhau khảo nghiệm mà ni mặt đất tài chất bóng loáng mang mọc văn. Nhảy breaking cũng có thể áp dụng, quan trọng nhất chính là suối phun, dựa theo khúc mục tuần hoàn. Suối phun lại quá 2 phút tất nhiên sẽ đảo qua xem xét đài. Ưng nhận là muốn ở 2 phút nội kết thúc chiến đấu. Ưng nhận nhướng mày, Vu Cẩn cùng hắn chạm khai. Thỉnh đệ tam bài hát vang lên. Ưng nhận đầu tiên thúc đẩy. Hắn vai cánh tay rộng lớn. So Vu Cẩn lược cao. Động tác hung hãn trực tiếp. Mở đầu chính là 2 cái power move. Tiếp một cái tribal một tay chấm đất. 10 giây tạc tràng. Suối phun hạ, đã bị hoàn toàn hưng phấn kích khởi đám người ngao ngao gọi bậy. Ưng nhận dừng lại, ôm cánh tay nhìn về phía Vu Cần. Vu Cần lưu loát gật đầu, đem mũ lưỡi chai tùy tay đi xuống một áp. Ba cái power move tạp thiết tấu liên tiếp. Dưới đài, bao gồm Hoodie, Trang Phàn ở bên trong, mọi người hoa cả mắt. Trang Phàn quả thực không thể tưởng tượng. 5 giây 3 combo, hắn như thế nào luyện. Loại này hàm tiếp mỗi cái 20 năm khổ luyện căn bản không có khả năng. Nhưng Vu Cẩn mới bao lớn, vừa lúc, 20, ưng nhận kính dâm hạ biểu tình ngưng túc, ngay sau đó Vu Cẩn cũng một tay chống đất, áo thun bởi vì trọng lực phiên hạ, thon gầy lại hữu lực eo tuyến lộ ra, theo xoay tròn cùng hô hấp buộc chặt, Hoodie cũng đi theo hô hấp căng thẳng, nghĩ sao nói vậy, Vu ca thật xinh đẹp, Trang Phàn đánh gãy phê bình, cái gì dùng từ, cái này kêu xoái. 1990, hắn âm điệu đè thấp, là 1990 xoay tròn, breaking bên trong khó khăn hệ số tối cao động tác chi nhất. Tiểu Vu cái kia cánh tay, cái này lực đạo, đem hai mễ đại hán đè nặng đánh tơi bời cũng không có gì vấn đề. So sức bật, ưng nhận đua bất quá hắn, trên đài, ưng nhận chợt biến sắc, Trang Phàn một ngữ chung. 1990 là chức nghiệp vũ giả động tác, yêu cầu bạo phát lực quá cường, luyện tập sinh lại gặm chịu khổ cũng sẽ không đi gặm 1990. Vu Cẩn lại là trốn sát tuyển thủ, đánh giết giết, tại đây phương diện xa so với hắn có ưu thế. Xem xét đài, ưng nhận động tác một sửa, mềm dẻo tính đầu tăng, lực lượng cùng mềm dẻo thường thường là thân thể hai cái phương diện. Bên này giảm bên kia tăng, ưng nhận một cái trước lộn mèo tiếp freeze, lưu sướng xoái khí, Vu Cẩn cùng động tác, lần này toàn bộ trích dẫn, trước lộn mèo, freeze, sau đó phần lưng bình quán chấm đất, Hoodie trái tim nhảy dựng, sai lầm, trên đài, Vu Cẩn chỉ chấm đất nửa giây, tiếp theo bắn lên lại combo, Trang Phàn nhìn chằm Vu Cẩn hồi lâu, rốt cuộc tâm phục khẩu phục, trước lộn mèo. Phần lưng hoàn toàn chấm đất thông thường đại biểu sự cố. Có thể đứng lên đại biểu, làm loại này yêu cầu cao độ động tác căn bản thương không đến chính mình. Beto trào phúng tuyệt kỹ ta rất ít nhìn đến có người như vậy chơi. Này bộ liền chiêu nguy hiểm quá lớn, lại bị xưng là siêu sai, trên đài Vu Cẩn lông tóc vô thương. Còn thừa 30 giây, suối phun chậm rãi hướng ngắm cảnh đài chuyển đi. Thủy hoa tiên đấu võ ướt hai người góc áo, âm nhạc tiếp cận cao trào, cuối cùng một đoạn là tốt nhất phát huy rap, ánh mặt trời như là hợp lại nhập sân khấu tia sáng huỳnh quang. Hơi nước càng đánh càng lệ, Vu Cẩn ánh mắt đảo qua ngắm cảnh dưới đài du khách. Trái tim, máu bởi vậy cùng nhau sôi trào, chân chính đến freestyle, kịch bản, liên chiêu đều bị vứt bỏ. Thiếu niên eo bụng cùng sống lưng rõ ràng thẳng thắn, lại bởi vì động tác bùng nổ mà không tiếng động lay động. Hắn ở kính dâm sau hơi dương mắt, giống như kinh sợ quặc nơi có tầm mắt tiêu điểm. Mỗi một động tác đều tiếp cận old school, lại tận sức với đem trong xương cốt hung hãn gợi cảm phát huy đến mức tận cùng. Hắn cũng từng là S cấp luyện tập sinh, chủ vũ quân dự bị, vũ đạo thi đơn S cấp, trong phòng tập nhảy. Hắn so ưng nhận trả giá nỗ lực xa muốn càng nhiều. Năm đó vẫn là nam đoàn luyện tập sinh ký ức cũng không có khoảng cách lâu lắm. Lại mơ hồ giống như bị phủ đầy bụi, thậm chí hoảng hốt không thật. Đếm ngược đình, suối phun thủy ào ào tưới xuống. Vu Cẩn lùi lại một bước, quần áo dính một nửa. Mũ lưỡi chai hạ tiểu quyền mau ướt lộc cọc dính. Vèo vèo cất bước liền chạy. Thẳng đến cùng ưng nhận chạy đến an toàn khu, ưng nhận nhìn chằm Vu Cẩn ước chừng vài giây. Ta thua, địa bàn là các ngươi. Hết chương.